Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, tái tạo huy hoàng. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Vũ Văn Tuyết mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn phía dưới bia đá, trên đó dương trần số lượng, vậy mà thoáng cái biến thành 10. Sao lại có thể như thế đây? Vũ Văn Tuyết xem như triệt để mộng, hắn cho đến nay, tốn hao mấy trăm năm thời gian, mới bất quá luyện hóa 20 mấy đầu đường vân màu đen mà thôi. Nhưng bây giờ dương trần, vậy mà tại ngắn ngủi một lát, liền đã đạt đến 10 đầu. Dù là Vũ Văn Tuyết danh xưng nội môn mạnh nhất tam kiệt đứng đầu, giờ phút này cũng có chút mộng quyền, trọn vẹn qua tốt mấy hơi thở. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lúc này đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía U Minh Hà, đám người cũng là phát hiện biến hóa này, lúc này nắm đấm quay đầu, nhìn về phía U Minh Hà bên trong, sau đó bọn hắn liền gặp được đời này đều không thể quên một màn. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, một đầu đường vân màu đen, sắp công kích đến dương trần sát na. Người sau vậy mà há miệng ra đột nhiên khẽ hấp, liền đem đường vân màu đen nuốt vào trong bụng. Nấc, lập tức liền có một cỗ kỳ dị thanh âm, từ U Minh Hà ở trong truyền ra. Đám người nghe nói thanh âm này, lại là ngẩn ngơ, đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Ta dựa vào, ợ hơi, ta không nghe lầm chứ, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Đám người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, kinh hãi nhìn qua trước mắt một màn này, ai cũng không nghĩ tới, dương trần lại đem cái kia ngàn trượng đường vân màu đen trực tiếp nuốt, sao lại có thể như thế đây? Cái Minh cùng Tu Dục cũng đều triệt để mộng, bọn hắn cũng từng xông qua U Minh Hà, nhưng là không công mà lui, bởi vì cái kia so sánh bát trọng thiên đường vân màu đen thật sự là thật khó dây dưa. Nhưng mà, bây giờ dương trần vậy mà trực tiếp đem đường vân màu đen nuốt. Ngắn ngủi chấn kinh, trong lòng bọn họ chính là dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Trong lòng tất cả đều tự lẩm bẩm, thật mở rộng tầm mắt. Liền xem như Vũ Văn Tuyết, nhìn thấy dương trần nuốt sống đường vân màu đen về sau, cũng là há to miệng. Chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, không khỏi gian nan nuốt một miếng nước bọt. Tại sao có thể như vậy? Vũ Văn Tuyết trong miệng lẩm bẩm tự nói, lần thứ nhất có một loại bị đả kích cảm giác. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình lười nhác nhìn một chút dương trần, vậy mà lại cường đại như thế. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, trên tấm bia đá Lạc Đông Thành sau lưng số lượng đang nhanh chóng tăng lên, 11 đầu, 12 đầu, 13 đầu, 20 đầu, cũng không lâu lắm, cái kia số lượng liền đã đi tới 20. Đám người thấy thế, tất cả đều nín hơi ngưng thần. Vũ Văn Tuyết càng là khẩn trương song quyền nắm chặt. Sau đó, tại tất cả mọi người thần chăm chú phía dưới, U Minh Hà bên trong, đột nhiên có 10 đầu tử khí đường vân hướng về dương trần cuốn tới. Đối với cái này, dương trần lại là không thèm để ý chút nào, há miệng chính là khẽ hấp, đem 10 đầu đường vân đều nôn dưới. Đám người triệt để thấy trợn tròn mắt, Vũ Văn Tuyết tâm càng là treo lên, nhưng giờ phút này hắn lại là cắn răng quát khẽ nói, cái này 10 đầu đường vân ẩn chứa năng lượng, cho dù là ta đều không thể tiếp nhận. Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, một cỗ cường hoành tiếng oanh minh đột nhiên từ U Minh Hà ở trong bộc phát ra, càng có cường hoành uy áp. Trong cùng một lúc, cuồng phong mưa rào đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. U Minh Hà ngoại vi tử khí đều là bởi vậy kịch liệt quay cuồng lên. Từ xa nhìn lại, tựa như là phát sinh biển động đồng dạng. Đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều ngẩn ngơ. Sau đó liền có hít một hơi lãnh khí thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra. Tê, cái gì? Thất Trọng Thiên lại phá kỷ lục, đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà thực lực đột phá, đi thẳng tới hóa linh cảnh thất trọng thiên. Phải biết, Dương Trần tại vừa mới từ lục trọng sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ, ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, vậy mà lại đột phá đến thất trọng thiên. Thiên phú này cũng quá mạnh một chút a. Mà lại, càng làm cho đám người khiếp sợ là Dương Trần số lượng đi thẳng tới 30, xếp hạng cũng là từ thứ hai hóa thành đệ nhất. Nội môn ba đại thánh địa ghi chép đều bị Dương Trần phá. Vũ Văn Tuyết cảm nhận được Dương Trần khí tức biến hóa, trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ, sau đó liền biến thành màu gan heo, đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Hắn vừa mới còn nhận định Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể trong nháy mắt người sau đã đột phá, cái này so ở trước mặt đánh mặt còn khó hơn có thể. Nhất làm cho hắn không thể nhịn được nữa chính là chính mình U Minh Hà vị trí số 1 lại bị Dương Trần cướp đi. Một cái bất nhập lưu mặt hàng xếp hạng cũng xứng tại trên ta, lẽ nào lại như vậy? Rất tốt, rất tốt, vậy mà chạy đến địa bàn của ta diễu võ dương oai. Chờ ngươi đi ra U Minh Hà, ta không phải bảo ngươi quỳ xuống đến dập đầu không thể. Vũ Văn Tuyết trong lòng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vô tận oán độc. Lúc này, Dương Trần nhẹ nhàng phun ra một ngụm, lập tức một đạo như là trường long đồng dạng khí tức từ hắn trong miệng phun ra, vậy mà xuyên qua chung quanh tử khí mấy ngàn trượng, cho người cảm giác hắn chỗ thở ra cũng không phải là khí tức, mà là một đạo mũi tên. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần chính mình cũng khiếp sợ không ngậm miệng được. Lập tức hắn hơi cảm thụ một chút tu vi của mình, khóe miệng chính là không khỏi câu lên một vòng đường cong đến. Lập tức lẩm bẩm, mạnh lên cảm giác, thật sự sảng khoái. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình phảng phất có được dung chuyển trời đất lực lượng, đừng đề cập có bao nhiêu đã thoải mái. Ngắn ngủi hưng phấn, hắn chính là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không gian chung quanh. Theo thực lực tăng lên, hắn đã có thể bắt được một tia yếu ớt khí tức. Từ đó có thể kết luận, U Minh Hà bên ngoài còn có mấy chục đạo đường vân màu đen. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liếm môi một cái, nói ra, đã các ngươi không ra, vậy ta đành phải chủ động đánh ra. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện hướng về đường vân màu đen chỗ ẩn thân phóng đi. Những cái kia đường vân màu đen mới đầu còn chủ động đánh lén Dương Trần, nhưng bây giờ cảm ứng được Dương Trần đến, từng cái như là chuột thấy mèo đồng dạng, bắt đầu điên cuồng chạy trốn ra. Trong lúc nhất thời, U Minh Hà bên ngoài vậy mà loạn thành hỗn loạn. Nhưng trong quá trình này, Dương Trần lại là thỉnh thoảng có thể bắt được một đầu đường vân màu đen. Hắn cũng không có mặt khác dư thừa động tác, chỉ là há miệng hút vào, liền đem đường vân màu đen nuốt vào trong bụng. Cử động lần này người ở bên ngoài xem ra, 10 phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ có Dương Trần chính mình rõ ràng là thế nào một chuyện. Hắn mỗi lần há miệng sát na, trong miệng đều là có không thể phát giác kỳ dị hắc tuyến hiện lên. Chính là đạo linh chỗ sinh ra đồ vật. Có vật này, những cái kia đường vân màu đen tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản kháng. Từng cái bị hắn đều luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, Dương Trần một khắc đều không có nha ngừng, một mực tại đuổi theo đường vân màu đen. Như vậy xuống tới, hiện nay bên ngoài đã không có một đầu đường vân màu đen. Đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều gian nan nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn không nghĩ tới, để bọn hắn e ngại đường vân màu đen, vậy mà cũng có bị người đuổi theo chạy một màn. Thật bất khả tư nghị. Sau đó, Đám người theo bản năng nhìn về phía bia đá. Trong nháy mắt, tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. 100, nhiều như vậy, quá kinh khủng. Đám người một mảnh xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới. Dương Trần vậy mà tại trong bất chi bất giác. Luyện hóa 100 đầu đường vân màu đen. Bây giờ đã là Vũ Văn Tuyết gấp 4. Chỉ sợ lấy Vũ Văn Tuyết thực lực, đời này đều không có khả năng đuổi theo. Vũ Văn Tuyết nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái xanh, phẫn hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ đại hỉ. Bởi vì Dương Trần vậy mà hướng về U Minh Hà chỗ sâu mà đi. Ha ha, Vũ Văn Tuyết trực tiếp cười to đi ra. Trên mặt lộ ra cực kỳ khinh thường thần sắc. Nói ra, hắn đây là đang muốn chết. U Minh Hà Nội môn đường vân màu đen. Thực lực đều là đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong. Dù là thực lực giống nhau Vũ Văn Tuyết, đều chưa từng có hàng phục một đầu. Chớ nói chi là nho nhỏ Dương Trần. Đám người nghe chút lời này, nhìn về phía Dương Trần bóng lưng thời điểm, cũng là thở dài trong lòng một tiếng. Nói ra, hắn quá mức tự đại. Đối với ý nghĩ của mọi người, Dương Trần cũng không biết được. Hắn giờ phút này, lông mày chăm chú nhăn lại. Bởi vì vừa mới mặc dù liên tiếp luyện hóa 70 đầu đường vân màu đen, nhưng hắn thực lực chỉ là củng cố tại thất trọng thiên mà thôi, cũng không có tinh tiến bao nhiêu. Cái này U Minh Tông ba đại thánh địa đều là có tương tự tình huống. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, không biết đây là vì gì. Bất quá, những ý niệm này chỉ là tại trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn toàn bộ tâm thần đều là đặt ở U Minh Hà chỗ sâu. Bởi vì hắn biết, chỉ có đề cao thực lực mới là đạo lý quyết định. Cũng không lâu lắm, hắn đã vượt qua ở giữa khu vực. Để hắn không có dự liệu được chính là đoạn đường này rất là an tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh từ chung quanh truyền ra tới. Nhưng loại này yên tĩnh bên trong lại là để Dương Trần cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, trên trăm đầu đường vân màu đen đột nhiên đâm rách không khí, hướng về hắn cuốn tới. Mà lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy một màn này về sau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cái này trên trăm đầu đường vân màu đen, mỗi một đầu đều là ẩn chứa bát trọng thiên đỉnh phong khí tức. Ngoại giới đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt chính là lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Vũ Văn Tuyết càng là trực tiếp cười to đi ra. Ha ha, lúc này hắn chết chắc. Cùng một thời gian, Dương Trần ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, chính là đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn biết, hiện tại đào tẩu cũng không có bất luận khả năng nào. Duy nhất đường sống, chính là đem toàn bộ hy vọng, ký thác vào đạo linh sinh ra kỳ dị hắc tuyến lên. Nghĩ như vậy, hắn hít sâu một hơi, tại trăm đầu đường vân cuốn tới sát na, đột nhiên hé miệng. Tử khí màu đen, tùy theo thổ lộ mà ra, những tử khí này, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, chính là đem trăm đầu đường vân bao khỏa ở bên trong. Sau đó Dương Trần đột nhiên há miệng hút vào, muốn liên đới trăm đầu đường vân cùng nhau nuốt vào trong bụng. Nơi xa trên tấm bia đá Vũ Văn Tuyết thấy thế, cười lạnh liên tục, khinh thường cười nhạo nói, vô tri ngu xuẩn. Nói, hắn lại là lắc đầu, trên mặt biểu lộ, càng phát mỉa mai đứng lên, nhưng ngay lúc này, hắn chợt phát hiện không đúng chỗ nào, bởi vì đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.